Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 999 liền báo cáo. Ngoài đào tạo bắt mạch, đào tạo châm cứu và phẫu thuật nhãn khoa như trước, giờ còn có thêm đào tạo phục hồi chức năng. Hệ thống đã cập nhật kiến thức về phục hồi chức năng, bao gồm các động tác phục hồi dễ thực hiện, phương pháp xoa bóp, mát xa bằng tay, phối hợp với châm cứu và thảo dược tắm, thậm chí còn có cả phục hồi chức năng về tâm lý nữa. Lâm Uyển vui mừng, nói, tiểu cửu, mi giỏi quá, tôi yêu mi c, h, ế, t mất. 999 cười nhẹ, vừa nãy còn chê tôi như đồ chơi mà. Lâm Uyển bĩu môi, đáp lại, chê gì đâu. Dù có chơi đồ thì mi vẫn là thiên sứ dễ thương nhất mà. 999 khinh khỉnh. Cô rõ ràng bị lục tuyệt sắc thu hút rồi. Nhìn kìa, cô cười tươi như vậy là vì hắn đấy. Lâm Uyển ngẩn người, rồi bật cười. Tiểu tuyệt sắc, mà mi đúng là chuyên gia phán đoán. Ngay lúc này, Lục Chính Đình từ ngoài đi vào. Thấy Lâm Uyển đang ngồi trên ghế, tay vân vê quả đậu cô ve. Mặt mỉm cười, đó là nụ cười mà cô thường có khi đang trêu ghẹo ai đó. Chẳng hạn như khi trêu chọc anh không nhịn được mà ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô. Lâm Uyển ngẩng lên, đụng phải đôi mắt đen mang theo ý cười của anh, bất giác làm cô phải chỉnh lại nét mặt. Cô vội vã hạ nụ cười tươi rói xuống, không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Lục Chính Đình không buông tha. Nghĩ gì mà vui thế? Lâm Uyển nhìn anh, rồi nói, nghĩ về anh đó. Lục Chính Đình hơi sững lại, mặt anh đỏ lên, nhưng vẫn không nói gì. Hai người đối diện, ánh mắt như dính chặt lấy nhau. Một lúc sau, Lâm Uyển không chịu nổi nữa, nhanh chóng chuyển đề tài. Nấu cơm thôi, cô đứng dậy, rửa rau rồi đặt chúng lên hàng rào để cho ráo nước. Sau đó cô đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Lục Chính Đình đi theo sau. Em nhóm lửa, anh nấu cơm. Lâm Uyển gật đầu, cười. Được thôi, vốn định bảo anh nhóm lửa cho em, vậy mà anh lại bảo muốn nấu cơm. Thế thì càng tốt. Hai người phối hợp nhịp nhàng, ánh mắt và từng cử chỉ đều rất ăn ý. Mỗi động tác trong khi nấu ăn, từ việc xào rau đến việc chia sẻ những chiếc đũa, đều tỏa ra một không khí ấm áp và thấu hiểu giữa hai người. Khi xào rau xong, Lâm Uyển chỉ vào nồi rau rồi chỉ vào môi mình, ra dấu bảo Lục Chính Đình nếm thử xem rau đã đủ mặn chưa. Nhanh lên, anh thử đi, còn thêm muối được, nhưng khi ra đĩa rồi thì không thể thêm nữa đâu. Lục Chính Đình nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia hiểu ý. Khi cô đưa ngón tay ra chỉ vào miệng, anh không thể không nghĩ đến những lời nói trêu đùa, và trong lòng anh như có một chút gì đó chợt xao động. Lâm Uyển sốt ruột, nhanh lên đi, nhưng Lục Chính Đình không để cho cô chờ đợi lâu, nhẹ nhàng đưa tay ra sau gáy cô, cúi xuống hôn lên môi cô. Lâm Uyển, em chỉ bảo anh nếm thử rau thôi mà. Cách chương.